Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cũng vừa dụng. Nàng tính tình, bọn họ ở chung gần 20 năm, nàng còn không hiểu biết hay sao? Mà bên ngoài, không biết khi nào lại là hạ một hồi mưa to. Trong mông lung, nơi xa cảnh vật chỉ còn lại một ít mơ hồ dính dáng. Xe mở ra, nước mưa thỉnh thoảng đánh vào bọn họ trên xe. Bạn mưa ở ngoài, Thẩm Ý Quân nhàn nhạt nhìn xe ở ngoài. Đường đi vội vàng, mà qua trong nháy mắt cũng đã biến mất ở hàng nước mắt. Xe đình tới rồi, bọn họ trụ sở kia một khu nhà chung cư. Hạ Dĩ Hiên xảy ra chuyện, Hai Nhật Tâm xuất giá về sau. Tới này cũng chỉ có bọn họ hai cái, còn có một cái bảo mẫu. Nói không nên lời cô đơn, cũng không nói ra tịch mịch, mà như vậy sinh hoạt. Bọn họ biết, gặp qua rất dài nhật tử. Chỉ cần bọn họ còn sống một ngày, như vậy mỗi ngày đều sẽ là cô đơn. Từ trong xe lấy ra một phen dư, Hà Minh Chính lần đầu tiên là đi ra. Sau đó từ trên xe tiếp ra Thẩm Ý Quân, mà hắn ngẩng đầu trong màn mưa, cái kia đưa lưng về phía bọn họ gầy yếu thân ảnh, làm hắn đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút. Như thế nào sẽ là nàng? Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm. Mà Thẩm Ý Quân cũng là rét run khi nhìn thấy cái kia đứng trong mưa, nằm trên người quần áo đã sớm bị nước mưa xối thấu. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu nhìn không trung ấm áp xuống tầng mây, một cánh tay vẫn cứ bọc thạch cao. Không biết là nơi này trời mưa có hay không làm nàng lên thạch cao cũng đã không có, mà nàng một tay kia còn lại là cẩn thận đã đỡ chính mình trên bụng nhỏ. Nếu có bất luận cái gì, một cái có thể lộ đi, như vậy nàng đều sẽ không trở về. Chỉ là nàng không có, thật sự là nàng không có. Giang Sao đã ở nước ngoài, nước xa không giải được cái khát ở gần, nàng căn bản là vô pháp liên hệ với nàng. Mà những người khác vừa nghe đến nàng thanh âm không phải như vậy chính là họ lý do. Từ hồi nàng chính là rắn độc, mãnh thú xâm nhau, không muốn tiếp cận nửa bước, cũng đừng để nàng kéo một phen, giúp nàng một chút. Nước mưa không ngừng kéo theo nàng tóc chảy xuống, còn có nàng tái nhợt lạnh băng trên mặt, đã không thấy một chút huyết sắc. Nàng có thể không trở lại nơi này, nàng có thể đi làm bất luận cái gì công tác, chỉ là nàng biết chính mình không thể. Không phải sợ chịu khổ, mà là đứa nhỏ này, nàng không thể. Nàng có thể không có tôn ngôn, có thể hết thảy không có. Nàng có thể sống như điều cẩu, sống nhau kéo dài hơi tàn, bị người khinh bỉ, bị người cười nhạo. Chỉ là nàng không thể làm nàng hay tự bồi được cùng nàng chịu đau khổ, cho nên nàng đã trở lại. Biết rõ sẽ chỉ làm xem thường, sẽ chỉ là bị đánh chửi, sẽ chỉ là khinh thường, thậm chí nơi này người hầu đều không cho nàng đi vào, chỉ là nàng đứng ở cửa. Như là liền tính là như thế, nàng còn là lại đã trở lại. Bởi vì nàng thật sự không biết trừ bỏ nơi này, nàng còn có thể đi nơi nào. Nơi này rốt cuộc nàng có người mẹ. Một trận tiếng bước chân từ phía sau vang lên, là xoay người, còn không có quay đầu lại, liền nghe thấy một trận cực đại bằng một tiếng. Một bàn tay hung hăng ném ở nàng không có bất luận gì, cái huyết sắc trên mặt. Người còn tới nơi này làm gì? Ta không có người như vậy, hạ tiện nữ nghi. Sao lại đối với người tốt như vậy? Người làm cái gì? Người còn có mặt mũi trở về? Thẩm Ý Quân bị mặt sau Hạ Minh Chính gắt gao lôi kéo. Nếu không phải Hạ Minh Chính, nàng hôm nay đều có khả năng đánh chết Hạ Nhược Tâm. Mẹ! Hạ Nhược Tâm giơ tay bưng kín chính mình. Vì cái gì? Lên nàng cũng muốn như vậy đối với nàng. Nàng không phải người khác, nàng là mẹ của nàng. Các nàng là mẹ con. Không được kêu ta là mẹ, ngươi không xứng. Ta đã nói rồi, ta nữ nhi chỉ có Dĩ Hiên là một người. Ngươi cút cho ta, giờ đi nơi này. Từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Ngươi không lại được kêu ta là mẹ, không được. Trong mưa, dưới thanh âm phá yết hầu, rõ ràng cắt vỡ Hạ Nhược Tâm màng tai. Đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đoạn tuyệt. Có phải hay không liền nàng cũng không cần nàng. Chúng ta đi, không cần để ý. Thẩm Ý Quân tránh xa Hạ Minh Chính đôi tay. Lúc này đây bình tĩnh rất nhiều, cũng là lãnh khốc, tàn nhẫn. Hạ Minh Chính đối với như vậy, sao nhỏ, chỉ có thể là thở dài. Nơi này, hạ tất là đâu? Chỉ là hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Ý Quân tức tốc lùi đi. Hai Nhược Tâm đột nhiên, hai đầu gối một loạn, vứt bỏ chính mình sở hữu tôn nghiêm. Mẹ, ta cầu xin người không cần đuổi ta đi như vậy. Ta có thể đảm đương vị trí người hầu, chỉ cầu người có thể để cho chúng ta sống sót. Là dùng chính là không chúng ta, mà không phải là ta. Như là ở nổi nóng, Thẩm Ý Quân hiện nhân, căn bản là không có nghe minh bạch nàng nói gì đó. Là dùng sức nắm chặt chính mình đôi tay, liền Hạ Minh Chính đều là cảm giác chính mình cánh tay bị nàng cấp xạ rất đau. Chúng ta đã không phải là mẹ con. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng nói xong về phía trước, tuyệt tình đi lại, phình một tiếng, đại môn đóng lại. Chỉ chỉ để lại quỳ trên mặt đất Hạ Nhược Tâm. Nàng gắt gao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net